chúng mình đều là bé ngoan. Chương 11, góc truyện audio.com. Beta tiểu dụ dụ. Hôm sau, từ sáng Thang Ninh đã ngồi ở phòng khách cười với Tô Nguyên. Tô Nguyên trừng cẩu, còn cười, ngộ nhỡ anh bị bất lực kiếp sau em còn hạnh phúc mà sống được không? Thì anh có bất lực không? Anh sẽ để mọi người biết mình sống mà bị bất lực hả? Thang Ninh không ngừng lại, nằm ra bàn. Tối nay sẽ chỉnh chết em. Tô Nguyên dọa, lại hỏi. Mà hôm nay em dậy sớm vậy? Đến hạn em phải trả tiền thuê cửa hàng rồi, có hẹn nói chuyện với chủ cho thuê. Tô Nguyên nghe vậy, ném tờ báo sang một bên, hỏi. Có chuyện gì không? Không, cơ bản nói qua điện thoại cũng được, tăng mấy nghìn tiền thuê tới là để ký hợp đồng. Thang Ninh còn muốn nói tiếp, Đàm Duy Duy siêu siêu vẹo vẹo trong chiếc áo sơ mi thùng thình của Thang Ninh đi ra, thân dưới mặc mỗi chiếc quần lót tơ tằm màu đen, hai tay vò tóc đi vào phòng khách mắt nhắm mắt mở. Tôi muốn uống nước, đau họng, trong mắt Thang Ninh lòi cả ra. Chị có còn là phụ nữ không hả, trước mặt hai người đàn ông mà mặc thế này? Đàm Duy Duy im lặng nhìn cậu một cái, đi tới trước mặt Tô Nguyên, một chân gác lên mép ghế, vươn tay vuốt ve cặp đùi lộ ra của mình, dán vào hỏi Tô Nguyên. Ngài Tô, anh có nổi hứng với tôi không? Không, Tô Nguyên điềm tĩnh như thường đáp. Thang Ninh hồi lâu không thốt nổi một chữ. Cô nàng này còn không chịu mặc quần áo hôm qua, khi ra ngoài mặc quần jean của cậu Tê, sớt trắng của Tô Nguyên, soi gương thấy sắc mặt phờ phạc của mình, vì vậy tô son đỏ chói, chảy ngược hết tóc ra sau. Thang Viên đáng thương sau khi nhìn thấy Đàm Duy Duy, một lúc lâu không nhận ra, mặt thuẫn dài tựa vào vai Thang Ninh lén nhìn trộm sự lột xác hoàn toàn của bà chị xinh đẹp. Thang Ninh lại ký hợp đồng 2 năm với chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà của cậu cười cười, lại xoa xoa đầu Thang Viên, nói mấy lời thừa rằng nhóc tì này rõ đáng yêu, sau đó xoa tay, nói. Thang Ninh, giờ cậu trả tiền thuê nhà cho tôi đi. Có chuyện gì không ổn sao? Thang Ninh hơi bối rối. Không phải anh nên bàn bạc thương lượng với chị nhà trước đã sao? Thương lượng gì à, cậu trả qua tài khoản cũng là trả tiền mặt cũng là trả. Đàn ông chúng ta làm việc vì sao phải để phụ nữ nhúng tay vào? Anh ta vừa dứt lời, bà vợ đã hùng hổ chạy vào tiệm Thang Ninh, giữ tợn liếc ông chồng, bục một cái chụp lấy tờ điều khoản trên bàn, nói với Thang Ninh. Thang Ninh, cậu nghe chị bảo này, cứ chuyển tiền vào chỗ này. Rồi cười nhạt mấy tiếng, nói với chủ thuê nhà, tôi thấy cái đồ mật chó ông muốn lấy tiền từ tài khoản hả? Muốn cược thì đem quần đi mà cược, muốn động vào số tiền này ư, đừng nói cửa lớn, cửa sổ cũng không có đâu. Chủ nhà gân cổ lên, vừa định chửi lại, bà vợ đã trên cơ. Làm sao, muốn cãi lộn, phòng khách đông người tôi cãi nhau với bà, tôi cũng ngại mất mặt, coi ông cũng chẳng đủ gan. Vợ chủ nhà hừ một tiếng, xoay người cười với Thang Ninh. Thang Ninh, lúc nào đến nhà chị ăn cơm, chị sẽ làm món ngon cho Thang Thang. Thang Ninh không thể không đồng ý, chờ bà ta đi rồi, chủ nhà thở dài, truyền thụ kinh nghiệm. Thang Ninh, sau này cậu nghìn vạn lần đừng kết hôn. Ngẫm lại sự tự do trước khi kết hôn, nước mắt lại lưng tròng. Thang Ninh cười, lòng thầm nói, em thật sự sẽ không kết hôn đâu. Kỳ thực vợ chồng chủ nhà không tồi tệ lắm, chủ nhà thích đánh bạc nhưng lại sợ vợ. Lúc nào cãi nhau cũng đòi ly hôn, bây giờ vẫn ly không nổi. Góc truyện audio.com. Chủ nhà oán giận vợ là một bà già có chồng, muốn mặt không được mặt, muốn eo không được eo, vợ ông toàn mắng ông nhu nhược không tiền đồ. Thang Ninh lại thấy bọn họ rất thân thiết, Tô Nguyên cười cẩu, ra em thích kiểu này. Thang Ninh bĩu môi, ai bảo em đẻ ra đã là dân thường, chỉ có tí tình thú của tiểu thị dân thôi. Cậu Toan nói tiếp, Tô Nguyên đã muốn kéo rách cái miệng đó ra rồi. Bọn họ biết nhau lâu như thế, từ quan hệ bạn giường sang quan hệ ở chung, Thang Ninh nói không ít lời châm chọc. Tô Nguyên cũng không có cách với cậu, chỉ than. Thang Ninh, em cứ há mồm là. Tiểu thị dân Thang Ninh sau khi tiếp tục trả tiền thuê cửa hàng thì tiến hành sửa chữa, nhìn qua càng giống một tiệm tạp hóa. Thợ điện lắp đặt hệ thống đèn trang trí quá thấp, loại đèn này khi bật phải mất một lúc mới lên, còn vô cùng nóng. Thang Ninh rất sợ Thang Viên chỉ cần đứng lên ghế là với tới, đích thân chạy ra ngoài chọn loại đèn khác. Chờ chuẩn bị xong đèn, lại thiếu tiền tu bổ. Lúc đi về thì gặp Tiểu Châu, cậu trai ngoan đó vốn đang đứng cạnh biển hiệu siêu thị hoa quả mua trái cây, thấy Thang Ninh cười nhăn răng, không mua trái cây nữa, nhiệt tình giúp cậu xách đồ. Đúng lúc tan tầm, giao thông ở giờ cao điểm, hai người đứng hồi lâu mà vẫn chưa gọi được xe. Thang Ninh tính kéo Tiểu Châu vào tiệm mình gần đấy ngồi một chút. Công ty cậu ở đây hả? Vâng, tòa cao ốc kia. Tiểu Châu chỉ về một tòa nhà thật khí thế, lại có chút xấu hổ nói. Nhưng mà công ty chúng em chỉ là công ty nhỏ, có mỗi hơn chục người. Chỗ Vệ Nam cách đây xa lắm không? Thang Ninh lờ mờ nhớ Vệ Nam ở khu khác, cách 11 trạm, Tiểu Châu nói, chỗ các cậu không bán trái cây sao? Xách qua 11 trạm liền, Tiểu Châu nói, chỗ chỗ vệ đại ca cái gì cũng đắt, trái cây còn mắc hơn nhiều, lại không tươi. Dù sao em cũng tiện đường. Hàng Ninh cười, cậu còn tiết kiệm tiền cho vệ nam. Thằng cha đó là nha sĩ, nghề này lãi to à, không biết bịp được bao nhiêu là tiền. Vệ đại ca là người tốt, Tiểu Châu lúng túng nói. Chu Phóng mà nghe thế khẳng định phát điên, hắn ghét nhất người khác nói vệ nam là người tốt. Tiểu Châu sừng sốt, sau đó không vui nói. Em thấy anh Chu Phóng đúng là không muốn để vệ đại ca được yên. Hàng Ninh nhìn vẻ mặt cậu trai cười. Cậu còn nhớ chuyện tối đó sao? Chu Phóng không có ý gì đâu, phải cái thỉnh thoảng ưa nói rằng, lời hắn cậu đừng để bụng. Tiểu Châu có phần kích động, chuyện đó không thể giỡn được. Hàng Ninh nhìn vẻ nghiêm túc của Tiểu Châu, biết ấn tượng của cậu về Chu Phóng là cực xấu, liền chuyển đề tài. Cậu không ghé tiệm tôi sao? Theo tôi qua nhìn một chút xem. Được à, ăn cơm tối đã rồi hẵng về. Tiểu Châu hơi nghi ngờ nhìn Hàng Ninh. Hàng Ninh nghĩ lại mình đã nói gì, hình như cũng không có gì không bình thường, tưởng Tiểu Châu chưa nghe rõ còn nói lại một lần. Chúng ta về tiệm cất đồ đã, rồi đi ăn cơm. Tô Nguyên chắc đến nhanh thôi. Tô đại ca cũng tới. Ăn cơm thì thôi ạ, Tiểu Châu hạ vai, khẽ nói. Lại nghĩ tới việc gì, mở miệng. Hàng đại ca em không tới tiệm anh được, tự nhiên em nhớ ra có việc. Cậu có ý gì? Hàng Ninh vội vàng ngăn cậu trai lại. Giờ là mấy giờ rồi? Có chuyện gì cũng phải ăn cơm đã chứ? Không phải, là chuyện của công ty. Em có một văn bản chưa ký. Tiểu Châu vừa nói vừa đứng lên, còn vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Hàng đại ca, lần sau em sẽ lại tới tiệm anh. Em đi trước đây, góc chuyện audio.com. Hàng Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng Tiểu Châu đã xông ra ngoài, hòa vào đám người, thoáng cái không thấy bóng đâu. Khi Tô Nguyên đến, con nói. Tiểu Châu phải không, thấy anh thì chạy là sao? Hàng Ninh nói, trông cái mặt anh thấy ghét chứ sao, cậu ấy vừa nghe thấy anh tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lẽ nào sợ bị anh ăn thịt? Tô Nguyên ngây người hỏi. Em cũng muốn biết vì sao cậu ấy thấy anh thì chuồn. Hàng Ninh lắc đầu, Tô Nguyên suy nghĩ một lát chỉ cười. Đừng quan tâm cậu ta, trước tiên em sửa tiệm cho ổn đi, ngày nào cũng chạy ra chạy vào hở. Có mệt không? Hàng Ninh mấy ngày này đều phải ra ngoài, qua sắc mặt là biết rất mệt mỏi. Con chim cần cù mới có sâu ăn. Hàng Ninh nói, cậu cũng lười nghĩ tới chuyện kia, tuy rằng, Tô Nguyên cười đến ngứa cả mắt. Khách trương.